Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, nhỏ sữa chó. Vương lão sư, a, Andy lão sư, Kevin lão sư, đã lâu không gặp a. Khi Han Yu đi vào hậu trường về sau, kinh hỉ đến phát hiện hai cái người quen, không khỏi cao hứng tiến lên cho đối phương lên tiếng chào. A, nguyên lai sát vách lão Vương chính là Han Yu lão sư ngươi a. Đột nhiên đụng phải Han Yu, Andy cùng Kevin cũng cao hứng phi thường, hứng thú bừng bừng được đến Han Yu bên người cùng hắn hàn huyên. Đúng rồi, người a làm sao lại tại nơi này a? Han Yu đối với hai người xuất hiện tại ký bán hội hậu trường cảm thấy có chút kỳ quái. A, bởi vì phụ trách cho ngươi trang điểm người là bằng hữu của chúng ta, lâm thời xảy ra chút việc, mà chúng ta vừa vặn liền tại phụ cận, nàng liền xin nhờ chúng ta, mà lại vừa vặn chúng ta cũng thích vô cùng Han Yu lão sư tiểu thuyết của ngươi, liền muốn tới thuận tiện muốn cái ký tên. Dạng này a, thật sự là cảm ơn các ngươi ủng hộ, ký tên chút lòng thành, ta hiện tại liền giúp các ngươi ký xong. Nói xong, Han Yu hướng bên cạnh trợ lý muốn tới viết ký tên, đem Andy cùng Kevin ký xong danh tự về sau, Han Yu tại trang điểm trước sân khấu ngồi xuống. Vừa rồi tại lúc tiến vào, Kagurazaka Ayame liền cùng Han Yu đã thông báo, muốn hơi trang điểm một chút. Một phương diện đột xuất Han Yu xuất khí, để những cái kia fan hâm mộ có thể càng thêm ủng hộ Han Yu. Một phương diện khác, cũng là vì để Han Yu cùng bình thường dáng vẻ xem ra hơi có chút khác biệt. Từ mặt tận lực tránh cho bị fan hâm mộ quấy rầy đến Han Yu sinh hoạt hàng ngày. Han Yu lão sư, muốn biến thành bộ dáng gì? Andy cùng Kevin nhìn xem trong gương Han Yu, có chút kích động, bất quá từ đối với Han Yu tôn trọng, vẫn là sớm hỏi một chút Han Yu ý kiến. Các ngươi giúp ta làm cho xuất khí một chút tốt rồi. Đồng thời tận khả năng để cho ta cùng bình thường xem ra không giống nhau lắm. Han Yu đem cùng Kagurazaka Ayame thương lượng xong yêu cầu nói cho hai người. Sau đó Han Yu đột nhiên lại nhớ tới hai người này trước kia đối với mình làm sự tình, không quên cảnh cáo một chút bọn hắn, nhớ kỹ, là xuất khí, các ngươi đừng làm hoa chiêu gì, ta thế nhưng là sẽ không khách khí nha. Hắc hắc, sao lại thế, bị đâm thủng tiểu tâm tư hai người, không khỏi xấu hổ đến cười cười. Ta nói, Kirino a, làm sao kỳ bán hội còn không bắt đầu a? Ta đều muốn đi trở về. Kurusu Kanako chờ đến có chút nhàm chán, liền đối với bên người Kusaka Kirino oán trách. Người muốn trở về thì cứ trở về đi, ta ủng hộ ngươi. Kusaka Kirino có chút không quan trọng đến trả lời Kurusu Kanako. Thật, vậy ta không đợi, về nhà nghỉ ngơi đi. Kurusu Kanako nghe xong Kusaka Kirino không chỉ có không có ngăn cản chính mình, ngược lại còn giúp đỡ chính mình, lập tức cao hứng nghĩ quay đầu rời đi. Chỉ bất quá ra ngoài tỉ muội tình nghĩa, Kurusu Kanako cảm thấy mình một người có chút không đủ nghĩa khí, cho nên còn tại chỗ nghĩ khuyên Kusaka Kirino cùng chính mình cùng một chỗ trở về. Không sao, người muốn trở về thì cứ trở về tốt rồi, ta còn muốn tiếp tục đợi, chờ lấy được ký tên lại nói. Ayase bên kia ta sẽ thay ngươi giải thích. Ngay tại Kurusu Kanako chuẩn bị từ bỏ Kusaka Kirino, một mình rời đi thời điểm, Kusaka Kirino yếu ớt đối với nàng tới một câu. Lập tức Kurusu Kanako trong lòng giật mình, nhớ tới chính mình tới đây là bị Aragaki Ayase xin nhờ mới tới. Nếu như mình cứ đi như thế, không biết Aragaki Ayase hội làm sao đối đãi chính mình. Thế là Kurusu Kanako cuối cùng chỉ có thể lắc lắc khuôn mặt, sinh không thể luyến đến về tới Kusaka Kirino bên người. Thật là, làm sao không sớm một chút bắt đầu a? Để chúng ta những thứ này đáng yêu các mỹ thiếu nữ chờ ở nơi này. Kurusu Kanako tại cảm giác chính mình đi không nổi về sau, liền bắt đầu có chút nhàm chán đến quan sát đến đội ngũ, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian. Không có bao lâu, Lần nữa góp nhặt kiên nhẫn lại bị tiêu hao sạch. Liền bắt đầu tại Kusaka Kirino bên tai nghĩ linh tinh. Càng không ngừng oán trách. Lại nói cái này sát vách lão vương hình dạng thế nào a? Lên loại này danh tự. Hẳn là một cái tướng mạo bình thường trung niên đại thúc. Bất quá trước kia còn giống như viết light novel. Nói không chừng là cái mập trạch cũng có khả năng. Kirino, chúng ta tới đếm một cái trong đội ngũ có bao nhiêu người đi. Nam có mấy cái, nữ có mấy cái. Kirino, người khát không khát, có muốn hay không ta đi mua một ít đồ uống trở về a? Kirino, người có muốn hay không đi nhà xí? Kirino, người, cuối cùng không thể nhịn được nữa đến Kusaka Kirino. Cả người mặt đen thui. Trong mắt tản mát ra tinh hồng khát máu quang mang. Tại Kurusu Kanako trong mắt hóa thân thành trăm trượng ma thần. Một cái tay bóp chặt nàng đầu. Dùng làm cho người phát lạnh ngữ điệu đối nàng tiến hành cảnh cáo. Sao? Tĩnh. Này. Sợ hãi Kurusu Kanako bị Kusaka Kirino trấn áp. Một tay bịt miệng của mình. Cố gắng để cho mình không phát ra thanh âm. Sợ Kusaka Kirino khống chế không nổi tính tình của mình. Đem nàng tại người ở đây đạo hủy diệt. Rốt cục ngay tại Kusaka Kirino cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Người chủ trì bắt đầu cầm microphone tiện tay phiếu xuất hiện. Mọi người đợi lâu. Ký bán hội lập tức liền muốn bắt đầu. Mời mọi người bảo trì trật tự. Nghe được lời của người chủ trì. Có chút bạo động đám người hơi bình tĩnh một chút. Cái này xuân hạ tương giao thời khắc. Một vị thiếu niên mang theo tác phẩm của hắn tại tiểu thuyết giới. Người chủ trì bắt đầu đối với Han Yu giới thiệu. Mà phía dưới fan hâm mộ nghe được người chủ trì trong miệng thiếu niên. Lập tức lần nữa tao động. Uy, Kirino, người có nghe hay không? Người chủ trì là thiếu niên a. Ta lại không điếc. Đương nhiên nghe được. Kusaka Kirino tức giận đến chừng Kurusu Kanako một chút. Ý của ta là, nếu như là thiếu niên, như vậy ta vừa rồi đối với cái này sát vách lão vương tướng mạo suy đoán có thể muốn đẩy ngã. Người nói có khả năng hay không là cái soái ca a. Vừa nghĩ tới nơi này, Kurusu Kanako có chút nhỏ mong đợi. Hẳn là sẽ không đi. Ta cảm thấy viết tiểu thuyết những người kia cơ bản liền không có lớn lên đẹp mắt. Kusaka Kirino, nhớ lại một chút tự mình biết tác giả, phát hiện đều là vớ va vớ vẩn dáng vẻ, liền bác bỏ Kurusu Kanako phỏng đoán. Người đừng như vậy a, tốt xấu để cho ta hữu ta niệm tưởng, không phải đợi lâu như vậy, liền vì từ một người dáng dấp xấu ra hỏa cái kia muốn cái ký tên. Ta sẽ điên mất, mà lại, chớ ồn ào, tác giả giống như muốn ra. Ngay tại Kurusu Kanako còn muốn tiếp tục phàn nàn thời điểm. Kusaka Kirino phát hiện đồng thời nương theo lấy người chủ trì giới thiệu. Có một cái để nàng cảm thấy có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ký bán đài biên giới. Thế là Kusaka Kirino trực tiếp đánh gãy Kurusu Kanako. Như vậy để chúng ta hoan nghênh tác giả. Sát vách lão vương, vương lão sư, người chủ trì hô to một tiếng về sau. Han Yu liền hướng phía fan hâm mộ của mình nhóm vẫy tay. Xuất hiện ở trên đài. A, a a a. Khi dưới đài đám fan hâm mộ, đặc biệt là nữ đám fan hâm mộ khi nhìn đến Han Yu cách ăn mặc quá anh tuấn gương mặt, tập thể phát ra tiếng thét chói tai. Trời ạ, Vương lão sư tại sao có thể đẹp trai như vậy? Vương lão sư, ta tha thứ ngươi. Vương lão sư, ta yêu ngươi. Tiểu đệ đệ, nhanh đầu nhập tỷ tỷ ôm ấp đi. Đột nhiên một cái fan hâm mộ thanh âm. Để ở đây cái khác fan hâm mộ cũng ý thức được Han Yu trên người nhỏ sữa chó thuộc tính. Lập tức mắt hiện đào tâm. Làm cho tốt hơn rồi. Vương lão sư. Vương lão sư. Vương lão sư. Mãnh liệt mà đến đám fan hâm mộ dọa đến Han Yu cùng người chủ trì tranh thủ thời gian chỉ huy. Hiện trường bảo an duy trì trật tự. Kirino. Vương lão sư rất đẹp trai a, chờ lâu như vậy đáng giá. Kurusu Kanako khi nhìn đến Han Yu về sau, cùng cái khác nữ fan hâm mộ đồng dạng luân hãm, kích động đến bắt lấy Kusaka Kirino tay. Quang, Người không cảm thấy hắn bên trên tên kia nhìn rất quen mắt sao? Kusaka Kirino có chút im lặng nhìn xem cá vàng ký ức. Kurusu Kanako nói. Hở, người nói thế nào quả thật có chút nhìn quen mắt a. Ở nơi nào gặp giống như. Oang Han Yu a, trước đó giúp chúng ta trang điểm qua. Kusaka Kirino bất đắc dĩ đến một bàn tay đập vào trán của mình đã nói. Ai, nguyên lai là hắn. Các ngươi nhận biết Vương lão sư. Lúc này người bên cạnh chú ý tới các nàng đối thoại. Hưng phấn đến hỏi. Không biết, không biết. Kusaka Kirino hai người xấu hổ đến lắc đầu. Vội vàng phủ nhận nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.